Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 310, tiểu sửu giống như ngao cửu ly. Muốn chết. Những năm này đã rất lâu không người nào dám khiêu khích chính mình. Bởi vì khiêu khích mình người đều đã chết. Vậy mà hôm nay lại có một thần nhân sơ kỳ thực lực người cũng dám khiêu khích chính mình. Ngao cửu ly trực tiếp tốt vô hoa chạm canh gác nhất kích đánh ra. Thế mà Bạch Vũ dường như đã sớm ngờ tới ngao cửu ly muốn hướng lấy tự mình ra tay đồng dạng. Hắn lúc này không có chút gì do dự. Đã sớm xúc tốt lực nhất quyền. Trực tiếp hướng về ngao cửu ly đánh tới. Bành! Sau đó một thân tiếng vang truyền đến. Bạch Vũ lui 3 bước. Mà ngao rời đi lui 5 bước. Cái gì? Cho nên người mở to hai mắt nhìn. Dường như đem tròng mắt đều muốn trừng ra ngoài đồng dạng. Ngao cửu ly là người nơi nào? Tại toàn bộ thần nhân hậu kỳ. Cơ hồ là vô địch tồn tại. Vậy mà hôm nay lại bị một thần nhân sơ kỳ người cấp đánh lui. Đối phương phải có bao nhiêu mạnh? Lúc này đã không có người dám tưởng tượng. Ngao cửu ly sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Hắn vừa vốn cho rằng có thể tùy tiện cầm xuống Bạch Vũ. Cho nên cũng không có toàn lực xuất thủ. Chỉ dùng 8 điểm khí lực. Không sai mà đối phương phảng phất là xúc thế mà làm. Lấy toàn lực tới đón tiếp chính mình 8 điểm lực lượng. Làm cho hắn ăn một cái thiệt ngầm. Lúc này ánh mắt chung quanh dường như đều tại châm chọc ngao cửu ly không biết lượng sức đồng dạng. Tiểu tử, có dám sinh tử chiến? Ngao cửu ly bước về phía trước 1 bước. Một cổ bá đạo khí thế phóng lên tận trời. Buồn cười. Ngươi lấy thần nhân hậu kỳ cảnh giới thực lực tới khiêu chiến ta một thần nhân sơ kỳ thực lực. Ngươi, Bạch Vũ trong ánh mắt tràn ngập nhàn nhạt trào phúng. Sau đó bước ra 1 bước. Trực tiếp xuất hiện tại bên dưới cung điện mới. Mà thân thể của hắn trong nháy mắt bị một cỗ đặc thù lồng ánh sáng cấp bao vây lại. Ta đến nói cho ngươi. Cái gì mới gọi là thiên tài? Bạch Vũ thanh âm tại lồng ánh sáng bên trong vang lên. Lồng ánh sáng phía ngoài ngao cửu ly nghe xong. Trong ánh mắt tràn đầy bạo lệ. Thế mà hắn biết. Hiện tại lồng ánh sáng bên trong Bạch Vũ. Hắn là công kích không đến. Tiểu tử. Ngươi sau khi đi ra. Ta cam đoan để ngươi muốn sống không được. Muốn chết không xong. Ngao cửu ly đem hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Sau đó trực tiếp tại nguyên chỗ ngồi xuống. Đợi lát nữa chỉ cần Bạch Vũ theo lồng ánh sáng bên trong đi ra. Hắn liền sẽ trước tiên oanh sát đi vào. Hy vọng ngươi nã xuất toàn lực tới. Thượng quan Thanh Tú cười nhìn lấy Bạch Vũ. Nhẹ nhàng nói ra. Người khác không có nhìn ra Bạch Vũ bất phàm. Nhưng là hắn lại đã nhìn ra. Tiền bối kia tha thứ tại hạ đắc tội. Bạch Vũ không phải già mồm người. Hắn vốn là xác thực dự định ẩn tàng một số thực lực. Nhưng là bây giờ bị Thượng quan Thanh Tú nhìn thấu. Hắn dứt khoát cùng Thượng quan Thanh Tú đại chiến một trận. Cùng những thứ này tiền bối cao nhân cách không giao chiêu. Mới có thể càng nhanh làm bản thân mạnh lên. Sau đó hai người trực tiếp đại chiến. Lồng ánh sáng bên trong giường như tự thành thế giới. Mặc cho hai người như thế nào chiến đấu. Lồng ánh sáng bên ngoài đều không có thụ đến bất kỳ tác động đến. Thậm chí lồng ánh sáng bên trong địa phương, Bạch Vũ phát hiện hai người khung cảnh chiến đấu trong nháy mắt thì hóa thành 1 triệu dặm không gian. Hai người đều tại lớn lên giữa không trung đánh nhau. Một chiêu một thức mạnh mẽ thoải mái. Vừa mới những người kia quá yếu. Cho nên Thượng quan Thanh Tú căn bản không dùng tiến hành thảm liệt như vậy đánh nhau. Cho nên đương nhiên sẽ không dùng đến lớn như vậy tràng cảnh. Hảo lợi hại. Bên ngoài rốt cục có người nhịn không được kinh hô. Lúc này tất cả mọi người thu hồi đối Bạch Vũ lòng khinh thị. Bên trong Bạch Vũ cùng Thượng quan Thanh Tú chiến đấu. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Hai người tuyệt đối đều là toàn lực ứng phó. Không có bất kỳ cái gì tưới nước địa phương. Nếu như đổi lại là bọn họ. Tại hiện tại Thượng quan Thanh Tú trước mặt. Đại đa số người không tiếp nổi 2 chiêu tới. Mà lúc này Bạch Vũ đã cùng Thượng quan Thanh Tú chiến đấu 153 chiêu. Đã sớm vượt qua ngao cửu ly. Ngao cửu ly nghe phía bên ngoài tiếng than thở. Sắc mặt càng thêm âm trầm. Đánh giết Bạch Vũ chi tâm càng hơn. Bởi vì cái này tất cả vinh dự. Rõ ràng là cái kia về hắn. Mà bên trong Bạch Vũ cùng Thượng Quan Thanh Tú. Chiến đoạn núi non sông suối. Ngay tại thứ 199 chưa thời điểm. Bạch Vũ trực tiếp xử xuất chính mình ám hắc luyện ngục. Trong nháy mắt trăm dặm không gian đen như mực. Cho dù là Thượng Quan Thanh Tú. Cũng cảm thấy chính mình hư huyễn thân thể đang bị ăn mòn. Thậm chí pháp lực của hắn. Đều đang chậm rãi trôi qua. Cứ kéo dài tình huống như thế. Bạch Vũ trực tiếp lấy một chiêu hỗn độn chi quang. Đem Thượng Quan Thanh Tú hư ảnh cấp đánh nát. Sau đó Thượng Quan Thanh Tú hư ảnh lại xuất hiện. Lúc này ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Bạch Vũ. Sắc mặt trước chỗ chưa ngưng trọng. Sau đó hắn nhẹ giọng mở miệng. Ta thua rồi. Sau khi nói xong, Thượng Quan Thanh Tú bóng người thì từ từ giảm đi. Cung điện hộ cháo cũng biến mất không thấy. Xoạt, bên ngoài tất cả mọi người trong nháy mắt xôn xao. Thượng Quan Thanh Tú tự xưng bại. Loại này trùng kích, làm cho mọi người thậm chí không có phát hiện lúc này cung điện cửa lớn đã mở ra. Lúc này mọi người thấy Bạch Vũ, như là nhìn một cái quỷ đồng dạng. Sai, không nên nói là quỷ, mà phải nói là quỷ tài. Tuyệt thế thiên tài, vạn năm không gặp kỳ tài. Hình dung như thế nào đều không đủ. Ha ha, tiểu tử, bây giờ không có hộ cháo. Ta xem ai có thể hộ ngươi. Ngao Cửu Ly một mực nhìn lấy Bạch Vũ. Cho nên hộ cháo biến mất trong nháy mắt. Hắn liền phát hiện, lúc này Ngao Ly Hôn không có chút gì do dự. Trực tiếp hướng về Bạch Vũ đánh giết mà đi. Một kích này Ngao Cửu Ly trực tiếp xử xuất lực khí toàn thân. Bởi vì hắn phát hiện hắn một mực khinh thường Bạch Vũ. Mà khinh thường hậu quả, cũng là hắn đã bỏ ra đại giới. Cho nên hắn hiện tại, sẽ không lại khinh địch. Chỉ có dùng Bạch Vũ máu tươi mới có thể tắm rửa hắn sỉ nhục. Ngao Cửu Ly trong tay cầm một căn cự đại long thư hướng về Bạch Vũ giết ra. Trong không khí trong nháy mắt tràn ngập một cỗ long uy. Ngao Cửu Ly cầm là một thanh thần linh cấp vũ khí. Tuy nhiên hắn có thể phát ra vũ khí này uy lực đến chỉ có 10%. Nhưng là cũng không phải phổ thông thần nhân cảnh có thể ngăn cản. Chí ít Bạch Vũ không sử dụng át chủ bài. Hắn không ngăn cản được. Trừ phi hắn cũng có thần linh cấp vũ khí. Bất quá Bạch Vũ nhìn lấy Ngao Cửu Ly đánh tới. Trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì bối rối. Mà là có chút buồn cười nhìn lấy Ngao Cửu Ly. Cười to nói. Ngươi là giả ngốc vẫn là thật ngốc. Sau khi nói xong. Bạch Vũ bước ra một bước. Trực tiếp biến mất tại cửa cung điện. Còn lại bọn người nhìn thấy Bạch Vũ cũng tiến vào. Không có bất kỳ hoài nghi gì. Trong nháy mắt vô số tiếng xé gió truyền đến. Những người này đều tại thần nhân cảnh giới thẻ vô số năm. Hiện tại có trở thành thần linh cảnh võ giả khả năng. Cho dù là lấy mạng đi đọ sức. Cũng đáng được đánh cược một lần. A, Ngao Cửu Ly ngửa mặt lên trời thét dài. Hắn không nghĩ tới chính mình tình thế bắt buộc nhất kích. Cứ như vậy bị Bạch Vũ như thế nhẹ nhõm tránh khỏi. Hắn đột nhiên phát hiện mình liền như là một cái thằng hề. Tại Bạch Vũ trước mặt nhảy tới nhảy lui. Bạch Vũ tự nhiên không biết những thứ này. Hắn lúc này trực tiếp bị truyền đưa đến trong cung điện. Mà lại căn cứ hắn thông qua khảo nghiệm độ khó khăn. Trực tiếp đem hắn cấp truyền đến phía sau hoàn mỹ cấp khảo nghiệm chỗ. Hiện tại bày ở Bạch Vũ trước mặt. Cũng là một chiêu vũ kỹ. Mạc Tà nhất định phải tại trong vòng một canh giờ đem loại vũ kỹ này cấp học hội. Mặc dù chỉ là một loại vũ kỹ, nhưng là muốn tại trong vòng một canh giờ học hội, cơ hồ không có khả năng. Bởi vì loại vũ kỹ này đạt đến địa cấp vũ kỹ cấp bậc. Vũ kỹ chia làm thiên, địa, huyền, hoàng, địa cấp vũ kỹ, đã là 10 phần thâm ảo vũ kỹ. Người bình thường căn bản không có khả năng tại trong vòng một canh giờ đem loại vũ kỹ này cấp học. Hội, lại vào lúc này, thần linh hệ thống vậy mà tại Bạch Vũ trong đầu vang lên. Mà này vang lên thanh âm, làm cho Bạch Vũ kinh ngạc vô cùng. Bởi vì lúc này thần linh hệ thống hướng hắn nói ra. Ký chủ cung cấp một ngọc tịnh bình cửu u tịnh thủy. Ta có thể giúp ngươi học hội loại vũ kỹ này. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.